Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 961. Bị thương tự tôn, A Dương, ta vừa vặn thật cảm giác được Bảo Bảo giống như đá ta một cái. Vân Uyển nghi dư vị lấy vừa vặn cảm, giác, nàng cầm lấy Tô Dật Dương tay kinh hỉ nói. Tô Dật Dương nghe vậy, đưa tay chậm rãi phủ tại Vân Uyển Nghi tiểu dựng trên bụng, im lặng cảm thụ lấy. Thật lâu, hắn ánh mắt lộ ra quét một cái kỳ dị thần thái. Có vẻ như thật đúng là thai động, bụng thật có chút tại động a. Có thể là bên trong hai cái tiểu gia hỏa nguyên bản đang ngủ phải hào hào. Đột nhiên bị ngươi như vậy nhảy lên cho thức tỉnh, cho nên vừa vặn chính phát tiết bọn họ không vui nha. Tô Dật Dương mỉm cười nói. Vân Uyển Nghi le lưỡi, hơi có chút ngượng ngùng nói, ta vừa vặn không phải thật là vui nha, nghĩ đến có thể đi Maldives nghỉ phép 2 tháng, ta liền siêu vui vẻ. Trong nhà sống lâu thật sự là thật nhàm chán. Tô Dật Dương cười cười, đã muốn đi ra ngoài chơi, vậy ngươi liền ổn trọng chút, quang là ta đáp ứng ngươi cũng vô dụng. Ba mẹ bọn họ có thể hay không đồng ý còn hai bên nói nha. Cho nên đoạn này thời gian ngươi liền hào hào biểu hiện. Như vậy bọn họ mới có thể yên tâm để cho chúng ta ra ngoài. Vân Uyển Nghi liên tiếp gật đầu, mặt mũi tràn đầy nhu thuận, còn kém hô lên vì tự do khẩu hiệu. Lần đầu tiên thai động, cái tin tức tốt này ta phải nhanh chóng cùng ba mẹ chia sẻ hả? Ngươi cùng Tử Du tỷ tán gẫu, ta vào nhà đánh 2 cái điện thoại, sau đó tại cắt chút hoa quả ra tới. Vân Uyển Nghi chậm rãi theo trên mặt ghế đá đứng lên. Tô Dật Dương gật đầu, dặn dò, vậy ngươi cẩn thận một chút, chậm một chút đi đường, nhưng ngàn vạn đừng té. Yên tâm đi, ta bây giờ còn không có bụng lớn đến thấy không rõ trước mắt trình độ nha. Vân Uyển Nghi gắt giọng, Tô Dật Dương nắm bắt Vân Uyển Nghi nhu di nhẹ nhàng hôn hạ. Sau đó đưa mắt nhìn Vân Uyển Nghi đi vào trong biệt thự. Người thật đúng là nhân sinh người thắng a, sự nghiệp huy hoàng, cha mẹ khỏe mạnh, kiều thê đẹp như hoa, lập tức chả có thể có được 2 cái khả ái bảo bảo. Loại người như ngươi, tại trong tiểu thuyết không phải vai chính liền là trung cực boss. Phương Tử Du từ từ uống trà, đồng thời đối với Tô Dật Dương cười trêu chọc nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai, dựa theo ngươi nói như vậy, ta đây cảm thấy ta rất có thể là trung cực boss. Ân, Phương Tử Du mặt lộ vẻ khó giải, vì sao, ngươi làm sao lại không thể là nhân vật chính đâu này? Tô Dật Dương cười đáp, ngươi nhìn a. Hiện tại chủ giác mô bản bình thường đều là phụ mẫu đều mất. Quật khởi tại lùm cỏ bên trong, tâm ngoan thủ lạt, chủ yếu nhất là tuyệt đại bộ phận cũng đều chính là thần thú cấp bậc độc thân cầu. Mà ta cái nào điểm cũng không phù hợp hợp, cho nên ta làm sao có thể là nhân vật chính nha. Phương Tử Du nghe vậy, kém chút không có đem nước trà phun ra tới. Cưỡng ép đem nước trà nuốt xuống, nàng lắc đầu cười nói, nghe ngươi nói như vậy xong, có vẻ như thật đúng là có chuyện như vậy, đưa thân vào xanh biếc trong mặt cỏ, hưởng thụ lấy ấm áp ngày xuân nắng ấm, xuân phong quất vào mặt, còn có tốt nhất trà trà, cái này sinh hoạt đừng đề cập cỡ nào mãn nguyện, thân tại loại hoàn cảnh này bên trong, lệnh bận rộn gần hơn 1 tháng Phương Tử Du. Nguyên bản căng thẳng thần kinh cũng dần dần thanh tĩnh lại. Được rồi, không cùng ngươi rảnh rỗi tán dóc, nhanh chóng nói chính sự. Nói xong chính sự ta còn có chuyện muốn đi bận rộn nha. Phương Tử Du vuốt vuốt bên tai sợi tóc, đối với Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Phương Tử Du chưa bao giờ biết vô duyên vô cớ tìm hắn. Mỗi lần tới đều tất nhiên là có chuyện. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nói đi, hẳn là album đem bán sự tình a. Hôm nay là tháng 4 29 số, khoảng cách người album mới 1649 chương bày thời gian còn có 2 ngày. Liền trước mắt mà dừng. Chúng ta tổng cộng chế tác 4 triệu chương album. Vào ngày mai 8 giờ phía trước, những cái này album cũng sẽ vận chuyển đến từng cái địa khu nhà kho. Do đó tại sáng sớm ngày thứ 2 tiến hành phố hóa. Cả nước 89 tòa thành thị đều có chúng ta tiêu thụ điểm. Hơn nữa trừ Hoa Quốc, chúng ta tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Ép Quốc, Philippines to như vậy đều có tiêu thụ điểm. Lần này phố hóa phạm vi tương đương quảng, có thể nói là gần như bao dung toàn bộ châu Á. Tại ngày 1 tháng 5 8 giờ, tất cả tiêu thụ điểm cũng sẽ bắt đầu bán album. Nói tới công tác sự tình, Phương Tử Du liền khôi phục ngày trước già dặn. Hiện giờ Phương Tử Du, dựa vào Tô Dật Dương tại toàn cầu bên trong lực ảnh hưởng nước lên thì thuyền lên. Tại gia giải trí chung sớm đã một lần nữa đứng hàng S cấp người đại diện. Mà Tô Dật Dương hiện nay cầm đến tài nguyên cũng đồng dạng là S cấp tài nguyên. Nghe được Phương Tử Du báo cáo, Tô Dật Dương lần nữa gật đầu. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa chuẩn bị chút. 4 triệu chương album ta nghĩ hẳn là sẽ không đủ. Muốn ta nói trực tiếp chuẩn bị 8 triệu chương album càng ổn thỏa chút. 8 triệu chương, Phương Tử Du mặt lộ vẻ cười khổ. Lắc đầu nói, ngươi cũng quá có tự tin chút. Sớm chế tác 4 triệu chương album cũng đã hù đến chúng ta hợp tác đồng bọn. Ngươi cùng người ta nói sớm chuẩn bị 8 triệu chương. Ngươi sợ không phải muốn trực tiếp dọa chạy nhân ra a hát. Bọn họ liền đối với ta như vậy không tin. Rằng, ta dù gì cũng là tải phi tấn block chung fan lượng phá 100 triệu siêu cấp nhân khí thần tượng. Ta mới xuất đạo thời gian album cũng có thể bán ra vượt qua 10 triệu chương đâu này. Tô Dật Dương bĩu môi. Rất có loại bị xem thường cảm giác. Phương Tử Du buông buông tay, nhưng này chính là thực thể album, hơn nữa còn là gần mười mấy năm giữa chưa bao giờ có người thử thực thể album đem bán. Bọn họ nội tâm lo lắng đây là tự nhiên, rốt cuộc thực thể album là có thành phẩm, album số chỉ là số liệu mà thôi, bọn họ băn khoăn tự nhiên càng nhiều chút. Ai, được rồi, Tô Dật Dương thở dài, lại hỏi. Vậy bọn họ cần phải có làm plan kế hoạch A. Nếu như ta album bán hết, vậy bọn họ cần phải có biện pháp kịp thời bổ lên lỗ thủng đi. Ếch, Phương Tử Du sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Có chút húp húp mở mở nói. Cái phương án này tự nhiên là có. Nếu như ngươi thực thể album bán chạy bán hết, cả nước mấy mười chỗ nhà xưởng có thể lập tức đầu nhập sinh sản. Trên cơ bản có thể cam đoan album sẽ không gãy hóa. Chỉ bất quá cái phương án này cũng không phải như lời ngươi nói plan kế hoạch. Mà là, plan kế hoạch, plan, Tô Dật Dương có chút nghi hoặc. Cái kia plan kế hoa chính là cái gì? Phương Tử Du thấy Tô Dật Dương hỏi thăm. Sắc mặt nhất thời trở nên càng cổ quái chút. Nàng ho nhẹ nói, plan kế hoa chính là... Nếu như ngươi album hàng ế, bọn họ đem áp dụng như thế nào thủ đoạn đem album bán hạ giá ra ngoài. Lấy cầu tổn thất xuống đến thấp nhất, Tô Dật Dương sửng sốt, lập tức hắn có chút không dám tin nói. Ta dựa vào, không phải chứ, thậm chí ngay cả các người cũng không tin ta. Cư nhiên đem loại này kế hoạch coi như chính là plan. Các người đây cũng quá làm tổn thương ta tự tôn đi. Phương Tử Du nhìn xem Tô Dật Dương tức giận bộ dáng. Nàng mặt cười sắc đỏ bừng. Kỳ thật cũng khá tốt nhân ra. 4 triệu chương thật sự là quá nhiều. Nhớ ngày đó thực thể album huy hoàng thời điểm. Có thể bán ra 1 triệu chương đều là giới âm nhạc người nổi bật. Có thể bán ra 5 triệu chương. Càng là gần như lác đác không có mấy. Mà bây giờ đang là thực thể album nhất xuống dốc thời điểm. Bọn họ không tin rằng cũng là nhân chi thường tình nha. Ngươi muốn lý giải, được rồi, ta tận lực, Lý giải đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.